Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 thích, hổ phụ khuyển tử. Ở đây nghe thấy Ngụy Hành nói ra này phiên lời nói một các khách nhân đều không cấm dưới đáy lòng. Vì Ngụy gia than tiếc một tiếng, sớm có nghe nói Ngụy gia công tử trời sinh tính ăn chơi trác táng. Nhưng chưa tiếp xúc qua trước. Mọi người cũng thật sự không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ là đỡ không tượng tường đến loại trình độ này, tiên giới bên trong tu chân thế gia đều là sĩ diện. Liền tính đối diện thực lực không thể so tự thân cường. Ngụy gia cũng không có khả năng tại đây trước mắt bao người từ Ngụy Hành một câu liền đối trước mắt. Thiếu niên làm ra bức hôn hành vi, mà cùng Hứa gia kết thân, Ngụy gia bên này là biết Hứa gia tiểu thư không muốn. Nhưng Hứa gia gia chủ là đáp ứng rồi. Hai người tính chất hoàn toàn bất đồng. Người câm miệng cho ta, liền tính lại như thế nào sủng nhi tử. Ngụy gia gia chủ lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Ngữ thanh nghiêm khắc mà ra tiếng trách cứ. Nhưng kỳ thật liền tính Ngụy gia gia chủ không mở miệng trách cứ. Ngụy Hành hiện tại cũng không dám nói nữa. Bởi vì ở vừa dứt lời một giây. Hắn liền đột nhiên có loại như trị động băng cảm giác. Bị nào đó khủng bố uy áp tỏa định mà vô pháp nhúc nhích. Cưới, đội ngũ chung sở hữu linh tộc hiện tại trên mặt đều không có nửa phần biểu tình. Bọn họ lấy ra chính mình nhất nghiêm túc tư thái. Thả cũng không chút nào che giấu tự thân địch ý. Cưới đến khởi sao, đều không phải cái câu nghi vấn. Ở đây linh tộc từ lúc bắt đầu liền căn bản không suy xét qua cái này khả năng tính. Tạ Yển chuyển động cầm kiếm thủ đoạn động tác có thể nói rất là thong thả. Nếu là cùng chi giao chiến quá người, kia đều không ngoại lệ sẽ có cùng loại thể hội. Từ đối phương dùng ra kiếm chiêu không tồn tại bất luận cái gì hùng hổ dọa người sắc bén cảm giác. Thoạt nhìn chỉ như là nhẹ nhàng bâng quơ mà huy động trên tay trường kiếm. Nhưng đương chân chính đối mặt là lúc, bọn họ lại sẽ phát hiện chính mình căn bản không thể nào tránh né. Ngụy Hành hiện tại chính là loại cảm giác này, không có cấp bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội, Tạ Yển thân hình tại chỗ không có di động, lạnh mặt mày hướng mới vừa rồi khẩu ra vọng ngôn Ngụy gia thiếu tộc trưởng trên người huy đi một. Đạo kiếm khí, không thể chắn, sẽ chết. Kiến thức đến này đạo kiếm khí các tộc tu sĩ đều ở trước tiên minh bạch sự thật này. Chắn sẽ chết, Ngụy gia tộc nhân bên trong trừ bỏ Ngụy gia gia chủ. Lúc này không có bất luận cái gì một người đầy hứa hẹn Ngụy Hành chặn lại này chịu ý tưởng. Mà Ngụy gia gia chủ mặc dù có tâm hộ tử, lại cũng phát hiện chính mình thật là không thể nề hà. Này đạo kiếm khí tới quá nhanh, ở mới vừa có điều ý thức một khắc. Kiếm khí liền đã đến, đối mặt này đạo xông thẳng tự thân mà đến kiếm khí. Ngụy Hành đã là hoàn toàn cứng đờ trụ thân thể liên chiến run đều làm không được. Hắn mở to hai mắt nhìn, thẳng đến này đạo kiếm khí dán hắn bên cổ mà qua. Gọt bỏ hắn một bó tóc, tại đây lúc sau qua mấy giây, hắn mới khó khăn lắm phản ứng lại đây. Cả người run rẩy sau này xúc lui vài bước. Há mồm vô pháp phát ra âm thanh, cả người lâm vào một loại nhân cực độ sợ hãi mà kề bên hỏng mất bên cạnh. Bổn tọa thế ngươi quản giáo hậu bối, khó được mở miệng nói ra một câu. Tạ Yển lại không có lưu dư cái gì tình cảm, nhưng dù vậy, hiện tại cũng không có bất luận cái gì một người dám đối với hắn có nghi ngờ hoặc là bất mãn. Cũng là lần đầu tiên nghe Tạ Yển dùng, bổn tọa cái này tự xưng. Bởi vì cảm nhận được quá mức lạnh băng khí chàng, Cố Hoài khẽ kéo kéo đối phương ống tay áo, không tiếng động mà thuận hạ mao. Tuy rằng cũng không có trước thế giới ký ức, nhưng Tạ Yển vẫn là ở sơ ngộ một khắc liền bản năng thiếu niên dán cái nhãn. Đây là đối hắn mà nói, trọng yếu phi thường bảo vật, mấy năm gần đây hai người quan hệ còn chỉ là đơn thuần thân cận. Nhiên ở thiếu niên thành niên về sau. Tạ Yển trong lòng kỳ thật liền ẩn ẩn nhiều ra một loại khác càng khắc sâu rất nhiều cảm tình. Nhưng so với trước thế giới còn càng không hiểu đến biểu đạt thích. Tạ Yển nhiều nhất chỉ hiểu được cúi đầu nhẹ nhàng mút hôn một chút Cố Hoài gương mặt. Này xương Tạ Yển đều còn khổ tay với không tốt lời nói. hiện tại lại có người trực tiếp ngay trước mặt hắn nói muốn cưới thiếu niên. Trong tay đầu che hảo chân quý bảo vật có người muốn cướp. Vị này cổ xưa linh tộc tự nhiên nói cái gì cũng không có khả năng cho phép. Bất quá ống tay áo bị thiếu niên khẽ kéo hạ, Tạ Yển Liên vẫn là hơi rũ hạ mặt mày, lạnh lùng hơi thở bởi vậy thu liễm rất nhiều. Người còn sống, kiến thức xem qua trước linh tộc này nhất kiếm, ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch dưới, Ngụy gia mọi người lúc này đã mất pháp sinh ra bất luận cái gì đối kháng tâm tư. Trừ bỏ may mắn đối phương không có hạ tử thủ bên ngoài. Bọn họ cái gì dư thừa ý tưởng đều sinh không đứng dậy. Không chết không đại biểu không có việc gì. Lấy linh tộc bên này thị giác, một chúng linh tộc phi thường rõ ràng nhà mình tôn chủ kia nhất kiếm tuyệt không chỉ là gọt bỏ. Người nọ một bó tóc đơn giản như vậy, kia nhất kiếm, là cắt đứt Ngụy Hành linh chưa tuyến. Đối với linh chưa tuyến, trừ bỏ linh tộc bên ngoài các tộc tu sĩ phần lớn chỉ biết này tồn tại. Không có quá sâu hiểu biết, mà ở chàng linh tộc minh bạch vật ấy là tồn với hồn phách bên trong. Một khi cắt đứt, Ngụy Hành tu vi cuộc đời này lại vô tiến bộ khả năng. Hơn nữa còn sẽ tùy thời gian chuyển rời từng bước ngã xuống. Cùng loại bỏ linh căn có hiệu quả như nhau chi hiệu. Nhưng linh căn bị loại bỏ thượng có một đường tu bổ khả năng. Linh chưa tuyến bị cắt đứt liền lại vô tu bổ hy vọng. Vốn dĩ có gia tộc lấy vô số linh đan rượu dược cung. Ngụy Hành tu vi nhiều ít là có thể kéo đến một cái có thể lên đài mặt trình độ. Nhưng lấy hiện nay tình huống phát triển, trong tương lai mặc dù Ngụy gia gia chủ như thế nào nịch sủng nhi tử, còn lại tộc nhân cũng không có khả năng tiếp thu một cái tu vi ngã xuống đến tiên cấp dưới thiếu. Tộc trưởng kế nhiệm gia chủ chi vi, thấy xong một màn này tình cảnh, cho dù là vừa mới gấp trở về không lâu, cản với hai đội ngũ hình vuông ngũ chi gian Hứa Du cũng thấy rõ trước mắt tình thế. Tình hình cũng không phải nàng vừa rồi cho nên vì như vậy. Chân chính ở vào cường thế vị trí chính là bên kia linh tộc đội ngũ, mà không phải nàng trong mắt người đông thế mạnh Ngụy gia. Nhưng vô luận là này hai người bên trong loại nào tình huống, nàng làm sự kiện người khởi xướng đều có yêu cầu gánh vác trách nhiệm mơ siêu, vãn bối biết nhận sai. Cũng không thể giải quyết sự tình, trở về là làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị, không phải không học vấn không nghề nghiệp hạng người. Bình tĩnh lại, Hứa Du từ vừa rồi kia nhất kiếm có thể biết chịu nàng liên lụy nhập lần này sự kiện linh tộc nhóm. Thân phận tất nhiên không tầm thường, nàng hôm nay này phiên hành động làm Ngụy gia trước mặt mọi người mất mặt. Ảnh hưởng Hứa gia, Ngụy gia hai nhà quan hệ là thứ nhất, lấy chịu liên lụy phương không tầm thường thân phận tới nói. Nàng hiện tại vô cùng có khả năng làm hai nhà, hoặc là nói toàn bộ tiên giới chọc phải không thể chọc đối tượng là thứ hai. Nếu như có thể hơi chút bình ổn khắp nơi tức giận. Vãn bối nguyện tiếp thu giả ghét chi phạt nói ra cuối cùng một đoạn lời nói yêu cầu cực đại quyết tâm. Nếu là trở về nhận sai gánh vác trách nhiệm, Hứa Du lúc này đem thái độ phóng thật sự thấp, giả ghét chi phạt, nghe thấy cái này từ, ở đây nhân tộc tu sĩ đều không khỏi khẽ biến phía dưới sắc. Này có thể nói là bọn họ nhân giới bên này đối tu sĩ nhất nghiêm khắc xử phạt. Cái này xử phạt không phải xử tử đối phương. Cũng không phải cái gì nghiêm hình hầu hạ, mà là một loại khác, đối người tu chân mà nói càng khó lấy thừa nhận xử phạt. Phế bỏ tu vi, loại bỏ linh căn, hơn nữa đầu hướng thế tục đã là chỉ ở tiểu thiên thế giới bên kia. Không thấu đáo tu hành thiên phú người thường sở sinh hoạt khu vực. Có thể tu bổ linh căn hy thế đan dược liền đại thiên thế giới cũng không nhất định có thể tìm được. Một người tu sĩ ở bị loại bỏ linh căn lúc sau đầu hướng thế tục. Không thể nghi ngờ chính là hoàn toàn chặt đứt đối phương xoay người khả năng. Ở đã tu thành tiên thân đương quán tiên nhân lúc sau. Một chuyến trở thành sẽ sinh lão bệnh tử người thường. Loại này cảnh ngộ chênh lệch có thể nghĩ. Không hề là bị ôm tư thế. Cố Hoài cũng không có ở Hứa Du nói xong này phiên lời nói về sau liền đi mở miệng nói tha thứ đối phương, hoặc là thế đối phương giải vây, Đây là bởi vì hắn rõ ràng chính mình lúc này lập trường. Thật muốn nói đúng, đối phương chói chính mình làm thế thân làm có bao nhiêu phẫn nộ là cũng không có. Bất quá Cố Hoài cũng minh bạch, này căn cứ vào hắn biết rõ nhà mình linh tộc sẽ nhận ra cũng đem hắn cứu ra dưới tình huống. Nói được trắng ra điểm có lẽ có thể kêu, không có sợ hãi, đổi lại là khác không có hậu thuẫn người nói. Cho dù đối phương trở về nhận sai bị phạt, cùng sở chịu sợ hãi kinh hách cùng với bởi vậy mà sinh phẫn nộ đại để vẫn là vô pháp triệt tiêu. Lần này sự kiện cần phải có gánh vác hậu quả nhân tài có thể giải trừ. Mà nhất hẳn là cũng nhất thích hợp gánh vác hậu quả chính là phản hồi đến tiệc cưới nơi Hứa Du. Ở đây các tộc tu sĩ cơ bản đều là nhân tinh. Đương nhiên cũng lập tức liền nghĩ tới điểm này. Kia lúc sau liền từ bần đạo tới chấp hành đi, Hứa gia gia chủ cách một hồi mở miệng. Ở đây đạo hữu nhưng làm giám sát, lấy lập trường chủ động mở miệng nói tha thứ là không thỏa đáng. Hành vi, nhưng ở đối phương gánh vác hạ trách nhiệm về sau, Cố Hoài có thể như đối phương mong muốn mà tỏ vẻ ra không truy cứu thái độ. Sự đã có chấm dứt, bên ta sẽ không đuổi sát không bỏ, để lại quan trắc chi mắt lấy làm giám sát. Tại đây ra trò khôi hài có rồi kết quả về sau. Linh tộc mọi người liền không muốn mang nhà mình tiểu chủ nhân tiếp tục dừng lại. Trực tiếp lấy đại hình trận pháp truyền tống hồi linh giới. Nhà mình tiểu chủ nhân không chừng đều bị dọa tới rồi. Nếu không phải Cố Hoài nói không truy cứu, đồng hành một chúng linh tộc xác thật sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại. Lúc này Cố Hoài trên người tân nương phục còn bộ không thay thế. Vì thế ở hắn trở lại linh giới về sau, dừng lại trồng hoa, biên vòng hoa chờ động tác linh tộc nhóm liền là tà đem hắn vây quanh vài vòng. Linh tộc bên này là không có bái đường thành thân như vậy cái tập tục. Nhưng này không ngại ngại này đó sống mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí vạn năm đều có linh tộc biết cái này tập tục. Nhà mình tiểu chủ nhân trên người ăn mặc tân nương phục. Còn chưa từ đi ra ngoài linh tộc trong miệng biết được lần này trải qua. Lưu tại này linh giới bên trong linh tộc nhóm lúc này chỉ mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm. Nhìn nhà mình chứ một thân mũ phượng khăn quàng vai có vẻ điệt lệ phi thường tiểu chủ nhân. Nhưng là này một thân hôn phục liền khơi dậy này những linh tộc lão phụ thân, mẫu thân tâm thái. Lúc này nhà mình tiểu chủ nhân đại khái chỉ là tùy tiện xuyên xuyên. Chờ tương lai có một ngày bọn họ tiểu chủ nhân thật sự cùng người nào kết thân. Cùng nhà mình tiểu chủ nhân kết thân người kia, nhất định đến trải qua một phen bọn họ phi thường nghiêm túc tinh tế chiếu cố mới được. Tuy rằng là như vậy nghĩ, cũng thật đến kia một ngày thời điểm, một chúng linh tộc phát hiện người kia bọn họ căn bản chiếu cố không dậy nổi a. Đại thiên thế giới, nhân tộc các tu chân gia tộc sở cung phụng ngự linh. Lúc này bản thể đều là đang ở linh giới, tiếp thu cung phụng cùng mượn dư lực lượng đều là thông qua gia tộc cung phụng tượng đá làm môi giới. Triệu thỉnh triệu tắc lấy phân thần xuất hiện, Hứa gia cùng Ngụy gia như vậy tu chân thế gia đương nhiên là cung phụng có ngự linh. Này hai gã linh tộc bởi vì tầng này thân phận nguyên nhân không có gia nhập đi ra ngoài đội ngũ. Từ cùng tộc trong miệng biết được lần này đi ra ngoài trải qua về sau. Bọn họ tự nhiên như thế nào cũng không có khả năng trong lòng không có khúc mắc mà tiếp tục tiếp. Thu cung phụng, bất quá đây là sau đó một ít sự tình. Giờ này khắc này, này những linh tộc nguyên nhân chính là nhà mình tôn chủ ánh mắt ý bảo mà ba bước quay đầu một lần. Mà kéo dài thong thả rời đi, chờ đến chung quanh cùng tộc đều rời đi. Tạ Yển mới cũng tiếp tục mắt cũng không chớp mà nhìn ở chính mình trước mắt thiếu niên xem. Vẫn luôn không có di động tầm mắt, bị một đám linh tộc nhìn chằm chằm nhìn thời điểm, Cố Hoài còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại bị Tạ Yển không rên một tiếng mà đơn độc nhìn chằm chằm xem. Hắn ngược lại cảm nhận được như vậy điểm mất tự nhiên. Không nhịn xuống che giấu thấp hụ thanh, thích nhưng vụng với biểu đạt. Tạ Yển giơ tay chiếc căn đào hoa chi, giống lần đầu cùng thiếu niên gặp mặt khi giống nhau, đêm này căn hoa chi tiểu tâm đệ phóng tới thiếu niên trước mặt. Hoa cùng lần đầu gặp mặt là không giống nhau chính là. ở Cố Hoài duỗi tay tiếp nhận Hoa Chi về sau. Tạ Yển tiếp theo nói ra không giống nhau lời nói. Ta Hoài, đẹp, diện mạo tái nhợt tuấn Mỹ, cổ xưa linh tộc hơi cúi đầu. Ngày thường có vẻ lãnh đạm đến cực điểm, mặt mày lúc này cũng hơi rũ xuống dưới. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu niên. Ngoặc kép, thế, hết chương.